Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 14 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Rất mong thì quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mấy tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Một lão mạc lão, hai người nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu. Thần pháp chợt lóe, lần nữa hướng về phía trước lướt đi. Bất quá âm thanh của hai người xa lạ lại vang lại bên tai. Điểm đến thì dừng, không nên tổn thương tánh mạng của hắn. Quản biểu ca nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong thần sắc là lóe lên, lập tức gật đầu, cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp lên, thân hình liên thẳng phương hướng đã định trước mà phóng tới. Ngôn lão mạc lão hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương là phần bất đắc dĩ. Dù sao thân phận đại tiểu thư của Vạn Ma Tông có rất nhiều chuyện không phải mình có thể tự làm chủ được. Điều bọn họ có thể làm chỉ có như vậy. Nếu tương lai tiểu tử đó có thể trở thành tu sĩ Nguyên Anh, giữa hai người có lẽ là có vài phần khả năng. Nhưng ở Bắc Hoa Châu, nơi nhân tài thực học thiếu hụt trình độ cực thấp, muốn tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ chỉ sợ không khác gì người xì nói mộng. Hai người thở dài một tiếng, dứt khoát không suy nghĩ gì thêm nữa, ánh mắt nhất thời trở nên nhanh hơn vài phần. Tiêu thần độn quang không ngừng, chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ đã là một lần trở lại tòa thành trì ngày đó. Bất quá giờ này thì hắn không có ý định hạ xuống. Sau khi mà thi triển ra pháp quyết ẩn giấu thân ảnh, hắn liền liên tiếp từ không trung vượt qua. Bất quá vào thời khắc này thì một đạo khí tức có vẻ quen thuộc mạnh mẽ quét qua, lập tức khóa chặt hắn vào. Trong nháy mắt, sắc mặt của tiêu thần âm trầm xuống, tu lại độn quang hiện ra thân ảnh. Dù sao tuy rằng hắn đang nhận đủ sức mạnh cho tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng không có cuồng vọng đến mức là tự cho mình có thể chạy thoát được một gã kim đan kỳ tu sĩ đang tập trung chú ý vào hắn. Bóng đen từ phía chân trời phóng nhanh bay đi, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt của hắn, lộ ra độn quang. Lộ ra trong đó thì là quản biểu ca đang cười lạnh. Không biết đạo hữu vì sao lại quay lại, hơn nữa ngăn cản đường đi của tài hạ. Tiêu thần chắp tay chậm rãi nói. Giờ phút này thì thân thể của hắn căng thẳng đến cực điểm. Nếu có được điểm không đúng, liền ngang nhiên xuất thủ. Mặc dù đối phương là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà đừng vọng tưởng hắn sẽ khoanh tay chịu chết. Quản biểu ca khóe miệng nhếch lên, hiện ra vài phần ý lạnh. Chậm rãi hắn lắc đầu. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao có thể chỉ ở cảnh giới luyện khí kỳ mà có được linh lực hùng hậu như vậy, nhưng mà trong mắt ta thì không có được điểm khác biệt. Ta muốn giết ngươi cũng đơn giản giống như giết chết một con kiến thôi mà. Nói xong thì trên người hắn một cỗ linh lực uy áp mạnh mẽ gần như cuồng bạo phóng lên trời cao, quét thẳng mà qua. Trong mắt nhất thời phong vân biến hóa. Tiêu thần đứng mũi chịu sào, bất quá lại bị khí thế kia hạ xuống đập vào mặt. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch hơn, khóe miệng lại chảy ra một ít máu. Mà trong cả tòa thành phàm nhất này thì vô số người thế tục, mặc dù không có linh căn nhưng cũng có thể cảm ứng được rõ ràng thiên không có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Một đám người mềm nhũn ngã ra đất. Hôm nay ta cho ngươi hiểu được cái gọi là một vực và một trời. Quản biểu ca chậm rãi nhấc tay, tầng tầng ánh đèn dày như là cái thủy triều còn đang ở trên tay không ngừng quay cuồng. Một cỗ linh áp kinh thiên động địa từ đó chậm rãi tán phát ra ngoài. Chám! Trong miệng hét to một tiếng, giống như tiếng sét đánh kinh thiên vang vọng khắp chân trời. Theo sau đó, tiếng quát kinh thiên này, một đạo kiếm khí đen sẫm khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung, dọc theo bên cạnh người tiêu thần điên cuồng chém xuống phía dưới. Oanh oanh oanh! Tường thành, phòng ốc, người đi đường, bất luận là cái gì, trong nháy mắt liền bị đạo kiếm khí này xé thành bột phấn tiêu tán, không để lại nửa điểm dấu vết. Mà một khi cái khe rãnh đó thật lớn trải dài qua thì nó liền xuất hiện như là mấy trăm trượng sâu không thể đáy, giống như miệng một vết thương cực lớn trong nháy mắt hiện ra trên mặt đất. Cả tòa thành trì một mảng đổ nát. Tại đây kiếm khí khủng bố giống như là thiên uy, bọn họ không có nửa điểm phản kháng. Thân thể tiêu thần quăng thẳng về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người trong nháy mắt bị xé rách, từng luồng máu tươi phun ra ngoài mạnh mẽ. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt tới cực điểm, kiếm khí kia va chạm vào nhau, bên cạnh hắn, dư âm kiếm khí lại làm cho hắn lần thứ hai trọng thương nặng. Ta muốn giết người, cũng dễ như giết một người bình thường, Chênh lệch giữa chúng ta giống như là thiên địa này không thể vượt qua được. Bằng vào tu vi như vậy mà không biết an phận dám so tài với ta. Hôm nay lưu ngươi lại một mạng, để ngọc bội lại rồi cút đi. Quản biểu ca giống như là thần linh trên trời, trên người tản ra uy áp, uy nghiêm vô tận. Ánh mắt của hắn khép hờ, âm lãnh hướng thẳng về phía Tiêu Thần nói. Tiêu Thần máu chảy không dứt, hơi thở mỏng manh, nhưng mà trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ bất khuất không cam lòng, nhìn về phía quản biểu ca. Người có thể giết ta giống như giết chết người bình thường, chẳng qua bởi vì tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều. Tu vi cao hơn ta chẳng qua bởi vì ngươi bước trên con đường tu đạo ở sớm hơn ta. Ta sẽ đưa ngọc bội cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ này, sẽ có một ngày đích thân ta sẽ tìm ngươi đòi lại lăng nhục ngày hôm nay. Trong mắt của Tiêu Thần, thần sắc dần dần bình tĩnh, nhưng vẻ bất khuất không cam lòng dần dần đội liễm, từ từ mà dung nhập vào máu thịt hắn, không có cách nào chia lìa. Chờ tay lấy ra ngọc bội từ trong túi trữ vật, Tiêu Thần phất tay đem đến trước mặt quản biểu ca. Quản biểu ca lại đem ngọc bội cất kỹ, nhìn bộ dáng cả người đờ đẫn máu của Tiêu Thần, trong miệng cười lạnh liên tục. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, ta gọi là Quản Trọng, là đệ tử thứ 3 của đại trưởng lão Tử Tiêu Tông. Khi nào ngươi thấy đủ khả năng làm việc đó, liền đến Bắc Châu Tử Tiêu Tông tìm ta nhé. Nói xong thì Quản Trọng cười lạnh lùng, thoáng hiện độn quang trên người, một lát sau biến mất phía cuối chân trời. Quản Trọng. Tiêu Thần ánh mắt đẫm lệ, giống như là con sói bị thương, trong miệng lặp lại mấy lần, làm như thể là để nhớ kỹ cái tên này trong lòng. Lần thứ hai phun ra từ trong miệng ngụp một ngụm máu tươi, Tiêu Thần đưa tay lấy ra viên thuốc nuốt vào, rồi xoay người mau chóng rời đi. Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần thần sắc tối tăm, cúi đầu bước nhanh đi. Tuy rằng hắn muốn vận chuyển linh lực miễn cưỡng đem thương thế áp chế trong cơ thể, bất quá kiếm khí của Quản Trọng lưu lại có chút quái dị, đúng là còn sót lại ở trong cơ thể của hắn, không ngừng quấy phá trong kinh mạch. Nếu như là không thể mau chóng đem nó luyện hóa hoàn toàn, chỉ sợ là thân thể sẽ lưu lại bệnh không tiện nói ra. Bất quá vào thời khắc này, phía trước đi tới một người, đem bốn người vây quanh, mặt cười lấy lòng. Tiêu Thần ngẩng đầu, mắt thấy ánh mắt người tới hướng về phía hắn thì không thấy, lại là có vẻ tránh đi, thì hắn lại nhíu mày chắp tay. Tiêu Thần thăm kiếm mấy vị sư huynh sư tỷ. Mọi người giống như quần tinh ủng nguyệt quay chung quanh bốn người, đúng là bốn gã quan môn đệ tử Dược Đường, Đoạn Hòa Minh, Lê Nguyệt Đô, Lưu Nguyệt Như, Cơ Nguyệt Vũ. Đoạn sư huynh, người này là ai? Và lúc này thì trong đám người, một gã đệ tử trẻ tuổi mặc cẩm y, dáng người cao ngất hỏi. Đoạn Hòa Minh nghe vậy thì lộ ra vài phần cười lạnh, lập tức thản nhiên nói. Người này tên là Tiêu Thần, chính là sư tôn ta một năm trước mới thu làm ký danh đệ tử. Hắn chính là Tiêu Thần sao? Chính là đồ bỏ đi với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 2, cũng dám tranh đua cùng với Đoạn sư huynh. À, quả thực là liều lĩnh mà. Không sao, Đoạn sư huynh, hiện giờ thì đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 8, ở Lạc Vân Cốc này thì coi như tu vi thuộc loại nổi trội nhất trong giới đệ tử trẻ tuổi. Qua lần đại điển tông môn này chỉ sợ là dùng trúc cơ đan trở thành một tu sĩ trúc cơ rồi. Như thế nào thì đệ tử này có khả năng so sánh bằng chứ? Chờ đến đại điển tông môn đi, Đoạn sư huynh ra tay giáo huấn người này. Nói vậy thì một vở kịch hay mới được diễn ra chứ. Đến lúc đó thì chúng ta đều phải xem cho kỹ. Bốn người nổi bật trong đám người Lạc Vân Cốc trẻ tuổi, đối với Tiêu Thần mà nói thì không có chút nào che vấu, giấu vẻ mỉa mai trong mắt, lại là trong giọng nói cũng có liên tục trào phúng. Đều là đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ không để cho hắn xuống đài được. Chỉ cần hắn nguyện ý ở lại đại điển tông môn rút lui hướng về phía ta dập đầu nhận sai thì ta sẽ tha cho hắn một lần, không hề tính toán chuyện lúc trước mà. Đoạn Hòa Minh khoát tay, trong ánh mắt tràn đầy ý hài hước nhìn Tiêu Thần hỏi. Đoạn sư huynh khoan hồng độ lượng, không ngờ là đại đệ tử Dược sư tổ, quả nhiên là nhân trung lòng phượng. Tiểu tử này vận khí tốt, nếu là ta khẳng định là hung hăng giáo huấn hắn một phen mới tốt. Mọi người nghe vậy thì lại a dua nịnh hót. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, thân thể dần dần băng thẳng. Hắn vốn đối với Đoạn Hoa Minh không có nửa điểm hảo cảm. Giờ phút này nếu đối phương đã không có ý mà thối lui mà vẫn cố ý nhục mạ hắn thì hắn tự nhiên không tiếp tục bận tâm đến thể diện. Đoạn sư huynh không cần hạ thủ lưu tình, đại điển tông môn bất luận như nào thì ta nhất định đón tiếp huynh. Tiêu Thần thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói. Yên tĩnh. Nghe được câu này thì trong mắt mọi người ở đây tất cả lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy quái dị. Tiểu tử này không phải điên rồi à? Tự gây nghiệt không thể sống. Vốn lần này dược sư tổ thành công ngưng tụ kim đan, trở thành tu sĩ kim đan đời thứ hai của Lạc Vân Cốc. Tiểu tử này là ký danh đệ tử của lão nhân gia, địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Không ngờ hắn liều lĩnh khiêu chiến đại sư huynh, vậy thì tương lai kết cục thực thảm rồi. Không sai, tiểu tử này ở ngoài chỉ là ngày ngày lại đi dạo quanh, đến ngày đại điển tông môn nhất định bị đoạn sư huynh hung hăng làm một phen nhục mạ. Đáng đời cho hắn, chỉ là một phế vật luyện khí kỳ tầng thứ hai cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Người chính là như thế, hắn cần được giáo dục đấy. Mặc dù mọi người châm chọc giọng nói mỉa mai không ngừng, nhưng trong đôi mắt đẹp của một người hiện lên dị sắc. Cơ Nguyệt Vũ ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Thần, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ chuẩn bị không tiếp tục che giấu? Cũng tốt, ta vô cùng tò mò, một năm nay ngươi che giấu sâu đến nhường nào. Cơ Nguyệt Vũ, Lạc Vân Cốc, mấy trăm năm không xuất hiện thiên tài tu luyện. Trong vòng một năm, tu luyện đến là cảnh giới người khác phải khiếp sợ. Tiêu sư đệ, sư tôn thành công ngưng kết kim đan, đại bỉ tông môn sát hạch luyện đan trì hoãn. Tháng sau sư tôn cử hành ngưng đan đại điển, sắp tới ngươi không nên bế quan tu luyện, để dành thời gian tham gia đại điển mới phải. Đệ tử trẻ tuổi nhất Lạc Vân Cốc mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm không cao nhưng đủ để khiến cho mọi người coi trọng. Dù sao với thiên tư của Cơ Nguyệt Vũ thì trăm năm có khả năng ngừng kết kim đan, có thể trở thành Lạc Vân Cốc lão tổ. Hắn tự nhiên là muốn đối đãi cẩn thận. Đa tạ sư tỷ cho biết, một tháng sau thì Tiêu Thần chắc chắn tham gia đúng giờ. Nếu như không có việc gì, sư đệ xin được cáo lui. Tiêu Thần ánh mắt dừng trên người nàng, chắp tay thì lễ, sau đó xoay người sải bước rời đi. Các vị, hôm nay ta còn một số việc, trước hết hãy rời đi. Cơ Nguyệt Vũ thản nhiên nói một câu, không để ý tới sắc mặt mọi người khẽ biến mà lập tức triển khai độn quang, giống như vân trung tiên tử, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Là thanh niên kiệt xuất trong làng hàng ngũ đệ tử của Lạc Vân Cốc tứ mạch, ai cũng biết Đoạn Hoa Minh là sư huynh càng đang đau khổ theo đuổi Cơ Nguyệt Vũ. Nghe nói việc này được trưởng môn ngấm ngầm ưng thuận, nhưng Cơ Nguyệt Vũ cũng là mỡ muối không thấm, không chút ý tứ đối với hắn. Hôm nay thì nàng đối với Tiêu Thần như thế, chẳng khác gì đường đường lại giáng cho Đoạn Hoa Minh một cái tát vàng rồi. Tiểu đệ cũng có việc phải đi trước. Lôi Nguyệt Đô trong lòng cười lạnh, trưởng môn nhân ưng thuận, nhưng mà việc giữa Đoạn Hoa Minh và Cơ Nguyệt Vũ, nếu hắn không có cách nào cạnh tranh thì tự nhiên nguyện ý chứng kiến người này vẽ mặt. Trong lúc nhất thời thì không ít người cũng lấy các loại lý do để thối lui, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hoa Minh cũng đầy vẻ khác thường. Tiểu thần, tại ngày đại lễ tông môn, cho dù bị trừng phạt, ta cũng sẽ người phải trả giá. Đợi cho mọi người đều tán đi thì Đoạn Hoa Minh sắc mặt trong nháy mắt trầm lại, trong mắt hiện ra vẻ âm trầm. Dược cốc phía trong dược viên, Tiêu Thần ngồi khoanh chân, giờ phút này sắc mặt của hắn biến thành đỏ tím, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem kiếm khí áp xúc vào trong cơ thể bên ngoài. Phập, đột nhiên thì một đạo ô quang toáng hiện trên đầu ngón tay, từ ngón tay khắc lên bắn tới mặt đất tạo thành một cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trong đó hiện lên vẻ âm u cười lạnh. Hai trò mưu kế thâm độc, nếu ta không mau chóng đem kiếm khí này bức ra ngoài cơ thể, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vỡ tan đan điền, từ nay về sau trở thành một phế nhân rồi. Quan trọng, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác Tiêu Thần ta nhất định bước trên đại điện Tử Tiêu Tông trả cho ngươi toàn bộ. Tiêu Thần đột ngột đứng lên, trên người bộc phát ra cường hoành khí tức lan tràn. Một lúc sau thì Tiêu Thần khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Lần này ra ngoài tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng lại không có tìm được trúc cơ phương pháp. Trước mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần trúc cơ đan thành công thì Tiêu Thần tin tưởng dựa vào một thân pháp lực trụ cột thâm hậu của bản thân, trực tiếp có thể đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ. Hơn nữa bằng vào năng lực luyện chế nghịch thiên đan, tu vi rất nhanh sẽ tăng. Đúng rồi, ngu cơ có thân phận thần bí, có lẽ biết được việc này. Tiêu Thần trong lòng vừa động, lập tức thần thức tiến vào thức hải. Đạo hữu, người ở đâu? Hồi lâu sau thì Tiêu Thần vẫn không hề mất kiên nhẫn. Lúc này thanh âm lười biếng mà tràn đầy mị hoặc của ngu cơ mới vang lên. Thiếp thần vừa đang ngủ, Sao vậy? Tiểu đệ có sự tình gì tìm ta? Tiêu Thần nghiêm sắc mặt, không để ý tới Ngu Cơ trêu ghẹo mà thoáng do dự chậm rãi. Ta muốn biết, người có phương pháp trúc cơ cho người không có linh căn không? Không có linh căn? Giọng Ngu Cơ lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá xoay chuyển tâm thần thì thanh âm đột ngột đề cao. Nhưng người nói thì người không có linh căn, không phải chính là người chứ? Chẳng trách tu vi đã sớm đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 15. À không, bây giờ là tầng thứ 16. Ta tưởng rằng ngươi vì thiên đạo ân tứ trong truyền thuyết nên mới một mực tới giờ vẫn chưa có trúc cơ. Nguyên lại là ngươi không có linh căn. Nói tới đây thì Ngu Cơ lộ ra vài phần kinh ngãi. Tiểu đệ đệ, có thể nói cho tỷ tỷ biết ngươi làm thế nào tu luyện đến cảnh giới này, hơn nữa lực lượng còn tinh thuần như vậy? Tiêu Thần thoáng do dự, lập tức thản nhiên nói. Không giấu gì đạo hữu, tại hạ quả thật không có linh căn. Lúc trước có thể bái nhập tông môn là nhờ sư tôn Thường Hải. Về phần thế nào tu luyện đến cảnh giới này thì tại hạ không nói, về sau này đạo hữu cũng sẽ phát hiện thôi. Ngu Cơ sống nhờ trong cơ thể Tiêu Thần, việc kim ấn dù không nói thì sau này nàng cũng sẽ phát hiện ra. Lập tức thì Tiêu Thần đem việc ban đầu lấy được kim ấn, sau đó có năng lực luyện đan nghịch thiên, rồi thuận lợi đại khái mà kể ra hoàn toàn. Trên đời có bảo vật bực này, Tiêu Thần đạo hữu, không biết người có thể lấy cho ta xem một chút không nào? Ngu Cơ thanh âm rung động, lấy lịch duyệt của nàng thì vẫn chưa từng nghe nói tới kim ấn nghịch thiên này, ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm túc. Tiêu Thần nghe vậy thì cười khổ một tiếng lắc đầu. Kim ấn dung nhập vào trong nguyên thần của ta, ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, nhưng không có cách nào đem nó điều động, không thể làm đạo hữu thỏa mãn rồi. Ngu Cơ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng sống nhờ trong cơ thể Tiêu Thần, chưa bao giờ cảm giác được cái gì khác thường với nguyên thần bên trong hắn, nhưng đối với việc này lại vài phần tin tưởng. Không nghĩ tới tiểu đệ đệ lại có cơ duyên to lớn như vậy. Vốn ta lo nhân gian giới này không ai có thể giúp ta luyện đan dược kia mà, giờ mới phát hiện sợ rằng thế gian này không có luyện đan sư nào lợi hại hơn người đấy. Ngu Cơ liên tục cười duyên, thanh âm mềm yếu ngọt ngào, cực kỳ quyến rũ. Tiêu Thần lòng có chút rung động, lập tức cười khổ một tiếng, thu liễm tâm thần. Sức mị hoặc của Ngu Cơ thật sự quá mức cường đại, vội vàng chuyển hướng đề tài. Đạo hữu đã biết sự tình, không biết có biện pháp nào giúp ta thành công trúc cơ không? Thoáng im lặng thì lúc này thanh âm của Ngu Cơ mới chậm rãi vang lên. Người không có linh căn tuy có thể dựa vào đan dược linh vật để trực tiếp tu luyện, nhưng vô pháp tiến vào trúc cơ cảnh. Tiêu Thần nghe vậy thì bỗng trầm sắc mặt. Nói như vậy chẳng phải tu vi của hắn chỉ có thể dừng ở bước này? Điều này làm cho hắn không cam tâm. Linh căn giống như một hạt giống, tu sĩ đả tọa tu luyện, ngưng tụ linh lực giống như là tích lũy một loại chất dinh dưỡng cho cây trồng. Đạt đến hoặc là vượt qua một giới hạn nhất định, linh căn có thể dưới sự tầm bổ của chất dinh dưỡng mà tiến hóa, tương ứng với tu vi cấp bậc của tu sĩ tăng lên. Nhưng với người không có linh căn, cho dù tích lũy thâm hậu hơn nữa, không có lạp cái hạt giống kia, thật sự cũng không có tiến hóa gì cả. Ngu Cơ hồi tưởng, như là thanh âm thản nhiên vang lên, khiến sắc mặt của Tiêu Thần càng thêm khó coi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Tiêu Thần từ bỏ ý định hỏi. Phương pháp khác sao? Ngu Cơ nghe vậy thì thoáng ngẩn người. Mấy lúc sau thì khi mà Tiêu Thần nhịn không được muốn mở miệng thúc giục thì nàng mới mở miệng. Từ xưa đến nay, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ luôn có cấp bậc tiên hiền vượt qua mọi chông gai, khai sáng ra một con đường. Không có linh căn muốn trúc cơ cũng không phải không có biện pháp. Mấy vạn năm trước, không biết một vị ma đạo đại năng nào đã sáng tạo ra một biện pháp gọi là thôn linh. Chỉ cần người có thể tìm được một người thuộc huyết mạch chí thân có cùng nguyên căn với ngươi thôi, mà trong cơ thể của hắn có linh căn thì dựa vào sự phân phó của ta bày trận, thôn tính hoàn toàn huyết nhục của hắn, có thể vượt qua 8 phần nắm chắc đạt được đến linh căn trong cơ thể của hắn. Có linh căn thì lấy tu vi trước mắt của ngươi đạt đến trúc cơ kỳ là việc dễ như trở bàn tay. Đồng căn nguyên, đồng huyết mạch, thôn phệ toàn thân huyết thực tinh hoa. Tiêu Thần thoáng sửng sốt, lập tức chậm rãi lắc đầu. Không nói hắn thân là con một không huynh đệ tỉ muội, mặc dù có thì hắn trăm triệu lần cũng không thể làm ra một cái thần cộng phẫn như vậy. Chuyện này nếu đạo hữu không có cách nào khác vậy thì để sau này nói. Nhưng lúc trước đạo hữu nhắc tới thiên đạo ân tứ tuột cùng là việc gì? Ngu Cơ nghe vậy thoáng dừng lại, dường như trải qua thời gian bị phong ấn, rất nhiều ký ức đều một lát mới có thể nhớ ra. Thiên đạo ân tứ là truyền thuyết lưu lại từ thời thượng cổ. Thường nhân chỉ biết luyện khí bát tầng được gọi là trúc cơ đạt đến trúc cơ cảnh. Nhưng thượng cổ đồn đại, nếu có người tu vi đạt đến tầng thứ 18, luyện được cực khí cực đạn, rồi là được thiên đạo ban thưởng. Là thưởng cái gì thì không ai biết, mà luyện khí kỳ tầng 15 bằng vào dược lực có thể đạt đến, nhưng tầng 16, tầng 17, tầng 18, mỗi một tầng đột phá phải cần có kinh nghiệm khủng bố trải qua sinh tử, cần có người tâm tính cứng cỏi, có đủ cơ duyên mới có thể đạt được. Tục truyền thời kỳ thượng cổ từng có người đạt đến cảnh giới như vậy, nhưng hiện giờ sợ là đã sớm không ai dám thử nữa. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Người tu đạo chưa trúc cơ thì thọ nguyên phía trước rất ngắn, nhiều nhất chỉ có 100 năm. Tự nhiên không bởi vì nguyên nhân hư vô mờ mịt này mà đánh bạc với thọ nguyên có hạn của mình. Nếu hắn có linh căn, chỉ sợ giờ phút này đã trúc cơ từ lâu, tuyệt đối sẽ không dừng lại luyện khí kỳ đến bây giờ. Bất quá tiểu đệ có thể thử một chút. Tục truyền đạt đến luyện khí kỳ cực hạn có thể giúp cho trúc cơ đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa lúc cương đan xuất thành công lại tăng thêm 3 thạch. Đây cũng là một hồi báo đáp không nhỏ. Tiêu Thần trong lòng khẽ động. Hắn suýt chết dưới sự đuổi giết của Huyền Chân mới thăng cấp đến luyện khí kỳ tầng thứ 16. Như thế thì tu luyện tới tầng thứ 17, tầng thứ 18 thì tất nhiên càng gian nan. Bất quá thì theo lời của Ngô Cơ nói có đạo lý. Dù sao thì do phút này hắn vẫn chưa tìm được phương pháp trúc cơ. Nếu có thể đạt đến luyện khí kỳ cực hạn thì càng tốt. Tốt lắm tiểu đệ đệ. Nhân gia nói một câu nhiều lần như vậy. Có chút mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi một hồi. Hẹn gặp lại ngươi. Nói xong thì thanh âm của Ngô Cơ hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là lâm vào ngủ say lần thứ hai. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài vẻ suy tư. Hắn khoanh chân ngồi, trở tay lấy ra vài viên bồi nguyên đan vào. Hắn tiếp tục rèn luyện pháp lực trong cơ thể. Mặc dù không có cách nào đột phá, nhưng có thể khiến cho pháp lực thêm tinh thuần. Nửa ngày sau thì Tiêu Thần mở to mắt. Thần thức tiêu hao do luyện hóa, kiếm khí và pháp lực đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn thoáng suy nghĩ, lập tức trở tay lấy ra một mai ngọc bội. Ngọc bội này chính là vật được Ngôn lão của Vạn Ma Tông tặng, có thể là một kích toàn lực dưới tu sĩ kim đan trung kỳ, tương đương với một pháp bảo hộ mệnh, tự nhiên là càng sớm nhận chủ càng tốt. Tiêu Thần linh lực vận chuyển, bước ra ngón tay một giọt tiên huyết rơi xuống phía trên ngọc bội. Huyết dịch lập tức hấp thu, phía trên ngọc bội đột nhiên xuất hiện vô tận huyết ti, tơ máu, rậm rạc, đan xen lẫn nhau, hình thành một cái mặt quỷ, giống như mặt cười quái dị, nhưng lại hu hu hai tiếng, giống như mới chậm rãi tiêu tán. Cả ngọc bội huyết mang chợt lóe, lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, quả nhiên là bảo vật ma đạo, lấy máu huyết luyện hóa cũng phải quỷ dị như vậy. Đem ngọc bội cầm trong tay, thần thức cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại cấm lực, Tiêu Thần mới hài lòng gật đầu, đem buộc lại ở bên hông. Sau khi mà lấy máu khiến ngọc bội nhận chủ thì Tiêu Thần lần thứ hai từ túi trữ vật xuất ra một phương pháp ngọc hạp. Khi mà vừa mới mở ra thì lá bùa này đã xuất hiện màu vàng nhạt không chút thu hút. Vài nét bút ít ỏi phác thảo ở bên tạo nên một tiểu kiếm sinh động. Đan bảo. Nhìn thấy thì Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Lúc trước chỉ bằng phi châm đan bảo hắn đã có thể trong nháy mắt diệt sát Huyền Chân sau khi nhập ma mà tu vi so sánh với cảnh giới giả đan. Có thể thấy được vật này uy lực to lớn thế nào. Giờ đây tiếp tục huyết luyện cái đan bảo này. Dựa vào hai kiện đan bảo thì Tiêu Thần hoàn toàn có thể coi thường tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù đối diện với tu sĩ kim đan kỳ thì nếu bất ngờ ra tay có thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn. Huyết luyện chi pháp cần đến không phải là huyết dịch thông thường mà là tinh huyết toàn thân. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, nếu là thân tinh huyết hao tổn bản gần hết thì là nhẹ tu vi đại giảm, nặng thì mất mạng tại chỗ. Do vậy Tiêu Thần chỉ mới cắn chót lưỡi, bất quá phun ra một chút tiên huyết. Sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt hơn, bộ dáng suy yếu đã chịu không nổi. Bất quá giờ phút này Tiêu Thần không có dám có nửa điểm khinh thường. Phương pháp huyết luyện tuy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ cần chút sai sót nhỏ bé sẽ khiến cho đan bảo cắn trả, thậm chí đem nó trực tiếp phá hủy đi. Tinh huyết rơi xuống phía trên, tiểu kiếm đan bảo trong nháy mắt bị hấp thu. Tay Tiêu Thần liên tục vung vẩy, mấy đạo pháp quyết trong thời gian ngắn đánh ra ngoài, không ngừng hạ xuống đan bảo. Theo pháp quyết tăng lên, đan bảo lần thứ hai dần dần tản mát ra một cỗ linh lực khổng lồ. May mắn là Tiêu Thần đã sớm phòng bị cái chỗ bố trí trận pháp trong lòng núi, ngăn cản không cho linh lực phát ra ngoài, nếu không sẽ bị tu sĩ trong cốc phát hiện. động tác trên tay càng lúc càng nhanh, chân trán Tiêu Thần cũng thậm chí toát ra lấm tấm mồ hôi. Vậy mà tiểu kiếm đan bảo vẫn chưa có vẻ biến hóa, lại khiến Tiêu Thần trong lòng thầm lo lắng. Huyết luyện chi pháp mỗi thức đều tiêu hao lượng lớn linh lực thần thức, hơn nữa là không được gián đoạn. Nếu không, như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí dẫn tới việc đan bảo cắn trả hoặc khiến nó hoàn toàn hư tổn. Và thời khắc này thì thanh âm kinh hãi ngu cơ từ bên trong Tiêu Thần đột ngột vang lên. Cao giai đan bảo. Bất quá nàng cũng giờ phút này không phải là lúc nói rõ, vội vàng nói: số lượng tinh huyết không đủ, mau cho thêm nhiều. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng khẽ động, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, số lượng nhiều gấp đôi lần đầu. Điều này làm cho trên mặt Tiêu Thần trở nên không còn chút huyết sắc nào, hơi thở cũng uể oải hẳn đi. Bất quá may mà khi mà đan bảo hấp thu thêm tinh huyết thì uy thế pháp bảo lại dần dần phát ra nội liễm. Theo pháp quyết được đánh ra, từng bước luyện hóa, nhưng mà tiến triển hơi chậm. Mà giờ khắc này thì pháp lực trong cơ thể Tiêu Thần chỉ còn không đủ 2 thành. Nếu không, trong lúc này mà không hoàn toàn luyện thành công, hậu quả thật khó lường. Bất quá hoàn hảo, cùng với đạo pháp quyết cuối cùng, Tiêu Thần đánh ra ngoài. Đan bảo phổ lục đột nhiên quang mang đại thịnh, lập tức bốc cháy. Một cái tiểu kiếm hiện ra giữa không trung, rất có linh tính, bay vù vù mấy vòng lượn quanh Tiêu Thần. Lúc này mới chui vào trong cơ thể quán, biến mất không thấy đâu nữa. Huyệt luyện hoàn thành, Tiêu Thần không kịp nghĩ kỹ đan bảo mới đạt được là gì, trở tay lấy ra vài viên đan dược bổ sung máu huyết nuốt vào. Một lúc sau thì miễn cưỡng đem dược lực luyện hóa, sắc mặt của hắn lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Đạo hữu, cào dài đàn có gì bất đồng, vì sao lại là tạo hóa thành nguy hiểm nhường ấy cơ chứ? Vừa rồi không có đạo hữu nhắc nhở, chỉ sợ ta đã bị vật ấy cắn trả rồi đấy. Nghĩ đến đây thì trong nháy mắt sau lưng Tiêu Thần toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lấy tu vi và mắt của hắn hiện tại, nếu mà bị đan bảo cắn trả thì không chết cũng phải trọng thương. Đệ, không thể không nói vận khí của ngươi quá tốt, đan bảo này là một hảo đồ vật đấy. Ngô Cơ cười lên tiếng tỉ mỉ giải thích. Tiêu Thần giờ mới hiểu lai lịch của cao giai đan bảo. Thời kỳ viễn cổ, thiên tài địa bảo so với tu chân giới hiện giờ phong phú hơn rất nhiều. Tu luyện không phải là tu sĩ hôm nay có thể so sánh bằng. Mặc dù không thể nói là trên không nguyên anh bay trời, dưới đất kim đan nhiều như cầu, nhưng không khác là mấy. Vào thời kỳ thượng cổ, tu chân giới vô cùng phồn vinh, nhân tài lớp lớp, các loại đỉnh cấp công pháp, các loại pháp bảo uy lực cực đại nhiều vô số kể. Có thể nói, nhất thời cực thịnh, nhưng vì nguyên do nào đó, cả tu chân giới trải qua một trường hạo kiếp, vẫn lạc hàng ngàn tu sĩ, các loại công pháp, các loại pháp bảo biến mất theo. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất tạo thành tu chân giới điều linh hiện nay. Mà đan bảo là một trong những phương pháp luyện chế pháp bảo sớm đã thất truyền. Đan bảo thời kỳ viễn cổ còn có tên hư ảo là hư bảo. Khi thọ nguyên đại nạn buông xuống, kim đan tu sĩ không có khả năng đột phá cảnh giới tiếp theo, tự nguyện đem pháp bảo do bản tâm mình nguyên thần luyện chế ra, thi triển phí bí pháp phong ấn một bộ phận uy lực vào trong phù lục, có thể sử dụng nhiều lần hoặc giao cho môn nhân đệ tử hay hậu thế làm vật phòng thân. Tuy chỉ có thể nói là niêm phong một cỗ bộ phận pháp lực, nhưng mà vật ấy trong tay đủ để tung hoành không cần liếc nhìn dưới kim đan cảnh giới. Phi trầm đan bảo trước kia của Tiêu Thần đạt được là thuộc loại như vậy. Về phần cao giai đan bảo, tuy cũng do tu sĩ kim đan luyện chế mà thành, nhưng uy lực không thể dễ ra so sánh bằng. Mặc dù hạn chế sử dụng 3 lượt, nhưng mỗi lượt uy lực phạt ra cũng là không thể thua bổn mệnh pháp bảo. Mà muốn làm được điều này, cần tu sĩ kim đan luyện chế đan bảo rót vào một phần tinh hoa của kim đan mình. Tinh hoa kim đan là thứ mà một gã kim đan tu sĩ cả đời tu luyện mà ra, ẩn chứa toàn bộ pháp lực, tinh huyết của hắn. Đem rót vào bên trong đan bảo tự nhiên uy năng đại tăng, cho nên được xưng là cao giai đan bảo. Mà loại pháp bảo này rất ít xuất hiện, bởi vì mặc dù tu sĩ có kim đan đại viên mãn hoặc là giả anh cảnh giới, nếu đã luyện chế được một cao giai đan bảo, có xác suất 5 thành hạ xuống một cảnh giới, lại có 2 thành xác suất tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Một cái giá đắt như vậy, nếu không có người nào đã tâm tồn chí chết, sợ rằng không người nào đủ đức độ đi hủy đi một thân tu vi của mình thành toàn cho kẻ khác. Mà tiểu kiếm đan bảo của Tiêu Thần vừa luyện chế, lại thuộc về Cao Giai Đan Bảo. Cao Giai Đan Bảo. Tiêu Thần ánh mắt sáng lên, có thể sánh với pháp bảo Kim Đan cảnh giới. Tuy chỉ là có thể dùng 3 lần, nhưng nếu sử dụng tốt thì đủ để bảo vệ tính mạng của hắn 3 lần. Nếu nghĩ thu hoạch bảo vật bực này, thì là Tiêu Thần trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Lần này Tiêu Thần ra ngoài thu hoạch phong phú, nếu đem hai thứ này ra bên ngoài thì đủ để làm cho toàn bộ Kim Đan tu sĩ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng chớp đoạt. Tiểu đệ đệ vận khí không tệ, Cao Giai Đan Bảo này hẳn là do một tiểu thư Kim Đan trung kỳ luyện chế. Tuy uy lực của nó lại là chẳng ra gì, nhưng mà lúc luyện chế đã đem toàn bộ Kim Đan tinh hoa rót vào trong đó, rất uy lực. Có vật này thì ngươi có thể nhiều lần vài phần thủ đoạn bảo mệnh. Thanh âm mềm mại Ngu Cơ từ đáy lòng vang lên. Mai Phật Châu lấy được lần trước đâu rồi? Khi ấy ta cảm giác vật đó có chút bất phàm. Ngươi nghỉ ngơi một lát, lại đem nó huyết luyện, đưa trở về nguyên trạng xem nào. Tiêu Thần nghe vậy có chút nóng hổi, nhưng tinh huyết trong cơ thể hao hụt quá nhiều. Mặc dù đan dược sung túc, nhưng có thể bổ sung lại nhanh như vậy, chứ có thể là nhắm mắt đả tọa chờ đợi thương thế. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, một đạo tinh mang từ trong mắt phát ra, sau đó lập tức trở về bình thường. Cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Lần này đả tọa không chỉ bổ sung đủ lượng tinh huyết mà dùng dược lực cũng làm cho pháp lực cơ thể lần thứ hai thêm tinh thuần. Tiêu Thần vừa mở mắt, thanh âm Ngu Cơ từ đáy lòng vang dã lên. Nhanh bắt đầu đi, tỷ tỷ bắt đầu thấy tò mò rồi đấy. Tiêu Thần khẽ gật đầu, lấy tu vi túi trữ vật ra một cục đá có lỗ đen hai bên. Vật ấy chính là Phật Châu lấy được từ tay của Huyền Châu. Từ tay của Huyền Chân, Phật Châu này cực không tầm thường. Trong tay cầm tản mát ra nhẹ nhẹ cảm giác thanh lương, làm người khác tinh thần nhẹ nhàng khôn khoái. Có bài học từ lần huyết luyện Cao Giai Đan Bảo trước kia, Tiêu Thần cắn chót lưỡi, hướng Phật Châu phun ra một ngụm tiên huyết lớn. Sắc mặt của hắn vốn hồng nhuận, nhất thời lại trở nên tái nhợt hơn. Tinh huyết xuống cũng không kịp hấp thu mà bị ngược lại bao phủ phía Phật Châu. Không ngừng vặn vẹo, giờ phút này khiến Phật Châu tràn ngập cảm giác quỷ dị tà ác. Bất quá cũng may, theo huyết luyện pháp bảo, Tiêu Thần không ngừng đánh ra, tinh huyết kia chậm rãi dung nhập vào trong đó. Phật Châu dần dần trở nên ôn nhuyễn như ngọc, phát ra từng luồng Phật lực tinh thuần kèm với tiếng kinh phạm. Bên trong Phật quang giống như có vô số hư ảnh Phật Đà đang cùng tụng niệm kinh, hình dáng rất là trang nghiêm. Tiêu Thần nhìn vào cửa châu, trong lòng dần dần bình tĩnh, không có nửa điểm ý niệm khác ở trong đó. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, Phật Châu này quả nhiên không tầm thường. Ngu Cơ thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó là mơ hồ mang theo vài phần kinh hỉ. Ý đạo hữu là sao? Chẳng lẽ bên trong Phật bảo này có bí ẩn? Ngu Cơ nghe vậy thoáng trầm mặc, lập tức nói. Nếu ta cảm ứng không sai, Phật Châu này là một vật cực kỳ trọng yếu đối với ta. Sau khi hấp thu nó, thương thế hiện tại của nguyên thần ta có thể nói là hòa dịu đi vài phần. Tiêu Thần nghe vậy thì ngẩn cả ra, lập tức chậm rãi gật đầu. Ngu Cơ từng cứu mạng hắn, nếu vật này đối với nàng có hữu ích thì bất luận như nào Tiêu Thần cũng đều mang nó luyện hóa rồi giao cho nàng mới phải đạo. Huyết luyện pháp bảo có thể nói là một loại pháp lực cùng với pháp môn cao cấp để luyện chế ra pháp bảo. Thông qua tinh huyết làm dẫn nhận chủ, lại thêm bí pháp thôi hóa, có thể trong thời gian ngắn lại đem pháp bảo hoàn toàn luyện hóa đi, khiến cho chủ nhân tâm ý tương thông, giúp cho việc thao túng càng thêm dễ dàng. Huyết luyện chỉ pháp cực kỳ đơn giản, nhưng trong đó pháp quyết diễn biến ra cũng chừng 9999 biến hóa. Dựa theo ghi chép, sử dụng huyết luyện chi pháp đủ để luyện chế bất cứ pháp bảo nào dưới cấp linh bảo. Bất quá vật ấy, lấy tu vi trước mắt Tiêu Thần, trạng thái cực hạn chỉ sợ, có thể nói là đánh không ra đến 200. Theo pháp quyết đánh ra, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi luyện hóa Cao Giai Đan Bảo, bất quá sử dụng gần đến 179 cái pháp quyết đã hoàn thành. Trước mắt Tiêu Thần có thể muốn thi triển đã hơn 150 cái, Phật Châu kia vẫn không có nửa điểm phản ứng. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, pháp lực, thần thức trong cơ thể Tiêu Thần gần như là tiêu hao gần hết. Không cần kinh hoàng, để ta cho ngươi tiếp tục luyện hóa, còn nắm chắc, ngươi cứ việc yên tâm. Cảm giác được cảm xúc Tiêu Thần thì Ngu Cơ thản nhiên nói. Tiêu Thần nghe vậy bình tĩnh lại, tốc độ xuất thủ nhanh hơn vài phần. Tuy rằng pháp quyết này cực kỳ phức tạp nhưng mà hắn vẫn chưa từng xuất hiện sai lầm gì. Quả nhiên sau khi đánh ra được đạo pháp quyết thứ 197 thì Phật Châu đang tĩnh lặng đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Phật quang nồng đậm, một tia ma khí đen nhánh nhàn nhạt sinh ra, biến Phật Châu vốn bộ dáng ôn nhuyễn như ngọc trong nháy mắt hiện thành một vẻ đen nhánh. Phật lực tiêu tán, cuồn cuộn ma khí phát ra, hơn nữa là cực kỳ tinh thuần. Đạo pháp quyết 198, trước mắt Tiêu Thần hóa thành một mảng tối đen, bên trong đan điền linh lực khô kiệt, chỉ còn lưu chuyển một chút trong kinh mạch. Ma khí trên Phật Châu càng đậm, mơ hồ trong đó còn truyền tới tiếng rít gào. Đạo pháp quyết thứ 199, Tiêu Thần trên mặt trong nháy mắt trở nên không còn một chút huyết sắc, linh lực trong cơ thể toàn bộ tiêu tán, hình thể Phật Châu đã đại biến, từ một hình cầu tròn dần dần kéo dài, biến thành một khối ô cốt dài 3 tấc trong 1 tấc, hình dáng tương tự như cái xương ngón tay người, điên cuồng phát ra một cỗ cực đoan bạo ngược ma khí, dường như kèm theo từng đợt thành âm rít gào. Tiêu Thần trước mắt hiện ra từng mảng tối đen, trong cơ thể lại càng có cảm giác suy yếu, thế nhưng Phật Châu vẫn chưa luyện hóa xong. Chỉ thiếu một đạo pháp quyết cuối cùng là có thể hoàn toàn huyết luyện rồi. Tiêu Thần trong nháy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nắm trong tay giống như là đánh trống thông thường, hung hăng nện vào lồng ngực. Một cỗ tiên huyết nhất thời mạnh mẽ bắn ra, cưỡng ép được xuất ra ngoài. Lấy tình huyết của ta hóa thành pháp quyết cuối cùng, luyện hóa. Tiêu Thần hô hấp nặng nề, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng song thủ vẫn giữ nguyên tư thế. Đạo tình huyết dưới pháp quyết kia dẫn tách làm bảy thành, dừng chỉ trên chỉ cốt, trong nháy mắt đã bị hấp thụ. Ông. Đạo pháp quyết cuối cùng hạ xuống, chỉ cốt đột nhiên run rẩy, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt bị hút vào trong, toàn bộ khối chỉ cốt đen thui không chút ánh sáng, giống như một khối mặc ngọc quang hòa nội liễm. Ngủ cờ đạo hữu, vật này là huyết luyện xong, nhìn xem đúng là vật đạo hữu cần không? Tiêu Thần cùng với khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái xanh, miễn cưỡng hỏi. Thoáng dừng lại thì Ngô Cơ mới cất tiếng. Không sai, chính là vật ta cần đến. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, mỉm cười suy yếu. Như vậy thì tốt, ta cần hào hào tu luyện một lát, đạo hữu cứ đem vật này cầm đi. Nói xong thì Tiêu Thần lấy ra vài viên bồi nguyên đan nuốt vào. Đây là hắn chuẩn bị trước cho thời điểm hiện tại. Đan dược vừa vào miệng thì tan ra, hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực tiến vào trong tĩnh mạch. Khí tức Tiêu Thần lại dần dần ổn định, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Dù sao cơ thể hao hụt đại lượng tinh huyết, không phải là một chốc có thể bổ sung lại. Thân ảnh hư ảo của Ngu Cơ hiện hiện bên người Tiêu Thần, đem sắc mặt vốn chỉ cốt cầm trong tay. Nhìn thiếu niên đang quanh chân ngồi đả tọa, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Thật lâu sau thì khẽ cười tự nói. Tiểu tử này tâm tư tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, mà lại trọng tình trọng nghĩa. Xem ra lựa chọn người này thật sự không tệ. Ta đã sai lầm một lần, giờ ngươi ngàn vạn lần, đừng làm ta thất vọng. Thanh âm nhỏ dần thì thân ảnh Ngu Cơ cũng càng thêm mơ ảo rồi rậm rãi tiêu tán. Liên tiếp 5 ngày, Tiêu Thần đều không ngừng nuốt đan hỏa đả tọa, linh lực trong cơ thể dần dần trở lại, thần thức dần dần khôi phục, so với trước kia càng thêm chân thật. Tới ngày hôm nay thì trong đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên biến hóa mở ra, lóe lên hai đạo tinh quang, lập tức trở lại vẻ bình thản. Nhưng trong đôi mắt đen nhanh ấy, tựa hồ càng thêm thâm thúy. Há miệng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Thần cười khổ. Thực lực hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu, chỉ là luyện hóa một món pháp bảo đã khiến hắn chật vật như vậy. Tiêu Thần đệ đệ tỉnh rồi, lần này vì giúp tỷ tỷ mà luyện hóa ma cốt kia nhận lại không ít đau khổ rồi. Ngô Cơ khẽ cười, bên trong lời trêu chọc còn mang theo sự quan tâm chân thành. Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự quan tâm của nàng, cười nói. Đạo hữu, tỷ tỷ đối với chân thành, đối với ta chân thành như vậy. Hiển nhiên thì Tiêu Thần toàn lực hồi báo, còn gọi đạo hữu như kẻ xa lạ như vậy. Người ta gọi là Tiêu Thần đệ đệ thì sau này hãy gọi ta là tỷ tỷ, nếu không ta sẽ không buông tha cho người đâu đấy. Ngu Cơ đột nhiên thân mật khiến Tiêu Thần khó hiểu. Chẳng lẽ là thoái thác nên là đành cười khổ chấp nhận thôi. Thôi được rồi, ta đáp ứng, không biết tỷ tỷ đã vừa lòng chưa? Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Đệ đệ ngoan, nếu gọi là tỷ tỷ thì là tất nhiên ta sẽ không hại ngươi. Nhưng mà lúc này ta cũng không có lễ vật gì trên người, sau này tặng đệ sau vậy. Ngu Cơ nói đến đây thì giọng điệu có chút ngượng ngùng. Tiêu Thần cười khẽ. Tỷ tỷ đừng cầu nệ, hai người chúng ta có thể gặp nhau là do duyên phận, việc gì phải coi trọng thứ đó. Người với người quan trọng chính là tình cảm, có đúng không nào? Để nói không sai, là tỷ tỷ cổ hủ rồi. Ngô Cơ nghe vậy thì càng thêm hài lòng với Tiêu Thần. nhưng cũng không phải tỷ tỷ chẳng cho đệ được gì. Đệ hãy đến thu hồi bộ hài cốt chỗ phong ấn kia, ở thời kỳ thượng cổ cũng coi như là bảo vật quý giá đối với quỷ đạo. Chỉ là lão ẩu không biết, không có cách nào thao tác, nên là vô duyên, vô cớ làm phí đi bảo vật. Do tỷ tỷ truyền cho ngươi phương pháp khống chế, sau này sử dụng đúng chỗ thì nó sẽ có chỗ trợ giúp cực lớn cho ngươi đấy. Ngô Cơ nói xong thì Tiêu Thần liền cảm thấy đột nhiên trong đầu xuất hiện hàng đống văn tự. Xem qua thì quả nhiên là phương pháp luyện chế nhận chủ cùng với thao tác của bộ xương. Thì ra bộ xương khí thế tà ác này là bảo vật quỷ đạo nổi danh thời thì thượng cổ, gọi là Tu La Cốt. Dùng bộ xương cũ của tu sĩ, nhân loại còn sống, cùng với các loại dị bảo cùng với quỷ đạo luyện chế thành. Là pháp bảo đã thương nguyên thần, hơn nữa uy năng lại tăng dần theo sự giết chóc, càng về sau thì uy năng của nó càng lớn. Tiêu Thần mừng rỡ, có vật này trong tay thì bất quá, giờ phút này có thể khiến đối phương chịu không ít đau khổ. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Tiêu Thần luyện hóa bảo vật xong liền khôi phục đan hỏa đả tỏa. Cũng từng khai lò luyện đan, chế ra một lượng lớn linh đan dự trữ. Dù sao qua lần vừa rồi cuối cùng hắn vẫn giữ được tính mạng thì phần lớn là do đan dược trên người cũng tiêu hao hết. Lúc này trên bồ đoàn Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, một đạo lục mang lóe lên trong mắt, thở dài ra một hơi trọng khí, cả người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dù linh lực hay thần thức đều trở nên tinh thuần thêm vài phần. Thời gian nửa tháng đã đến, đại lễ sư tôn ngưng đan cũng không thể không tham gia. Với nguyên thần hiện giờ của ta chỉ kém trúc cơ hậu kỳ một chút, có lẽ không bị trưởng môn sư tôn cùng với nhìn thấu đâu nhỉ. Tiêu Thần nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy an tâm, và lại hắn luyện công pháp là thai thức luyện thần, thu liễm khí thức nên cũng chỉ có vài phần tự tin. Rời khỏi dược viên, linh dược trong sơn cốc lúc này đã thành một vùng xanh tốt. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, mở cấm chế rồi đi về phía tông môn chủ phong đại điện. Trình độ tu chân Bắc Hoa Châu cực kỳ lạc hậu, kim đan kỳ là tồn tại đỉnh phong được xưng là lão tổ. Vì vậy nên lần này dược đạo tử cùng với ngưng đan ngưng kết thành công thực lực, khiến cho thực lực của Lạc Vân Cốc tăng mạnh. Đại lễ ngưng đan mới đông đạo đến xem chẳng hề có ý giấu thực lực gì cả. Dù sao là một môn phái có hai kim đan cũng là một tồn tại đứng đầu Bắc Hoa Châu, bởi vì lợi ích tông môn, phạm vi thế lực lại một lần nữa được phân chia. Các tông môn bởi vì được mời cũng chẳng dám khinh thường, mang theo môn hạ tinh anh để với dự thời tiết khiến cho các tu đạo giới Bắc Hoa Châu càng thêm rung chuyển. 300 dặm về phía nam Lạc Vân Cốc, một con quái xà dài 10 trượng, thân thể màu xanh, lưng mọc hai cánh bay giữa chân không. Sư huynh, lần này dược đạo tử thành công ngưng đan, thực lực của Lạc Vân Cốc tăng vọt, chỉ sợ khoáng mạch linh thạch ở Phong Lâm Sơn sẽ bị họ đoạt đi đấy. Hai lão già cầm đầu, một người râu tóc đỏ rực không cam lòng nói. Sư đệ, việc gì phải vậy? Tu chân giới vốn dĩ là cường giả vi tôn, Lạc Vân Cốc có thực lực thì hiển nhiên đạt được nhiều phần tài liệu hơn. Chúng ta tuy là tu đạo gần 200 năm, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấu? Vậy mà ngươi còn phải làm sao ngưng kết kim đan thành công đây? Lão già mặc hoa phục, gương mặt hồng hào, là trưởng môn đại phái khác của Bắc Hoa Châu, Địa Linh Môn. Người này có tên danh tự Huyền Thành Đạo Nhân. Sư huynh dạy phải, sư đệ phải suy nghĩ cẩn thận. Hồng Phát lão già kính cẩn hành lễ. Huyền Thanh thầm than, sư đệ của hắn linh căn không tệ, tu vi từ lâu đạt đến cảnh giới giả đan, tu luyện tâm cảnh không đủ, mãi chẳng thể ngưng đan, nếu không làm sao bị Lạc Vân Cốc chèn ép chứ, còn phải nhường lại cái mạch khoáng sản trong tay của mình. Phía tây nam 600 dặm, một con ngô công cực lớn che kín cả bầu trời dài đến chục trượng, miệng tản ra mùi máu tanh. Linh áp trên người đủ để khiến cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hôn mê, là một con yêu thú nhị giai đỉnh cấp. Trên lưng yêu thú này có hơn 10 địa tỏa. Trên 10 địa tỏa là có 10 người đả tỏa. Cầm đầu là một gã hắc y lão già sắc mặt đẫm lệ. Lần này Lạc Vân Cốc có thêm một gã kim đan thực lực tăng vọt. Hắc sát môn chúng ta không thể mất mặt. Thiền túc ngô công kịch độc vô bì, thể tích cực lớn gặp kim đan tu sĩ có thể đọ sức, cũng đủ để đề phòng Lạc Vân Cốc đưa ra điều kiện quá phận. Ngoài ngàn vạn dặm phía bắc, ba con thiềm thừ, một con bé, hai con to, vút lên tận chân mây, kêu một tiếng cũng vang vọng như tiếng sấm rền. Phía trên ba con thiềm thừ là vài chục người, cầm đầu là lão già cùng với mặc khắc sam giống nhau như đúc, tựa như anh em ruột thịt. Môn chủ hộ pháp cho đại trưởng lão: lần này chỉ có ba huynh đệ chúng ta, không biết Lạc Vân Cốc có làm khó dễ hay không. Mỗi người một câu nối tiếp tạo thành một đoạn hội thoại hoàn hảo. Nếu đại trưởng lão thành công thì tiến hành theo kế hoạch đã định. Nếu đã muốn bất ngờ thì nhượng bộ, tranh giành các phái không cần nhắc tới. Vậy cũng được. Ba người liếc nhau đồng thời thi triển pháp quyết. Ba con thiềm thừ cự đại giống lên rồi độn tốc nhanh như tia chớp, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Lạc Vân Cốc, đài ngành tiền. Một tảng đá chừng trăm thước vuông, toàn thân lóe lên ánh sáng rồi hóa thành huyền phù giữa không trung. Người nhìn thấy liền cảm giác được áp lực khiến ai ai cũng trở nên nghiêm túc. Trên tảng đá có rất nhiều đệ tử tài ba của Lạc Vân Cốc phụ trách tiếp đãi tông môn, thậm chí còn có một vài bộ hộ pháp trưởng lão trúc cơ kỳ. Trưởng môn Tiểu Sơn phái tới, trưởng môn Minh Nguyệt phái, tông chủ Hậu Thổ tông. Thỉnh thoảng lại có từng đạo linh quang bay tới, trải qua xác nhận ở đệ tử Lạc Vân Cốc rồi được hồi báo, liền dựa theo thân phận mà có người tiếp đãi. Nhưng lúc này phía xa xa chân trời có một con phi xà trên lưng mọc hai cánh, dài chừng 10 trượng. Tuy rằng còn ở rất xa, nhưng uy áp của nó phải nói là khiến người khác cũng cảm thấy biến sắc. Trên nghênh tiên thai, vài trúc cơ trưởng lão Lạc Vân Cốc thấy vậy thì thêm phần thận trọng, vội vàng quay độn quang tới tự thân nghênh đón. Không biết đạo hữu nào tới, tại hạ Lạc Vân Cốc, Xích Vĩ cùng ba vị sư đệ nghênh đón đại giá. Phi xà tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt bốn người, nhanh chóng giảm tốc độ, miệng há to phát ra tiếng rít kinh thiên. Lập tức có một số sát khí hung bạo phả lên mặt khiến cho đám Xích Vĩ biến sắc. Nhiệt xúc này tính tình cáu kỉnh, bị ta bắt làm việc một tẹo thôi liền mất kiên nhẫn, có thể nói là thất lễ, xin bốn vị đạo hữu đừng phiền lòng. Lúc này từ trên lưng của phi xà truyền đến thanh âm môn hòa, độn quang lóe lên, trưởng môn Địa Linh môn Huyền Thanh xuất hiện trước mặt bốn người. Mấy đạo thân ảnh bay về phía sau, tuy tuổi không lớn nhưng khí tức không kém, hiển nhiên là kẻ tài ba trong môn phái. Tham kiến Huyền Thanh tiền bối. Lúc này tông chủ đang trợ giúp Dược Sư Thúc củng cố tu vi, xin Huyền Thanh tiền bối thứ lỗi. Các vị mời sang bên này. Xích Vĩ cẩn thận nói, tuy rằng lúc này là quân cấp có hai vị kim đan, nhưng dù sao Huyền Thanh cũng đạt đến cảnh giới kim đan kỳ, mà hắn cũng không chịu một chút cản trở nào. Thôi được rồi, nhưng mà phi xà của ta mang theo tính tình thất thường, các ngươi trông nom cẩn thận một chút, không nên để nó làm thương tổn. Huyền Thanh gật đầu cười nhưng mà thực sự thì không hề quan tâm. Đối với việc củng cố tu vi như là Xích Vĩ nói, hắn cũng không tin. Dù sao Dược đạo tử đột phá kim đan cảnh giới đã gần 10 bữa nửa tháng rồi, tu vi sớm đạt đến cảnh giới được củng cố. Và thời khắc này thì ở phía nam mây mù cuồn cuộn, sát khí hung mãnh phả tới. Đến lúc này thì hầu như các tiểu tông tiểu phái đã đến đủ. Lúc này xuất hiện một chàng hiển nhiên là các thế lực tông môn cỡ lớn của Bắc Hoa Châu. Lần này một đạo độn quang từ nghênh tiên thai phóng lên hướng đó. Trưởng lão Lạc Vân Cốc, Mạc Ly, xin hỏi đạo hữu từ nơi nào tới? Tu vi Mạc Ly đã đến trúc cơ hậu kỳ, lúc này chưa tới trăm tuổi đã có khả năng trùng kích kim đan cảnh giới. Ngoài trưởng môn cùng Dược đạo nhân thì dưới một người trên vạn người. Nhưng hai con ngô công khổng lồ dài hơn 10 trượng kia lại mang cho hắn cảm giác uy áp mãnh liệt, hiển nhiên thực lực yêu thú không kém gì hắn. Hắc Sắt Môn bái phỏng. Từ trên lưng của Thiên Thúc Ngô Công, Hắc Y lão già thản nhiên nói: "Tỷ gia Minh Sắt tiền bối, trưởng môn cùng Dược Sư Thúc bế quan, mong người đừng chê trách." Mặc Ly cả kinh, Minh Sắt đạo nhân này sớm đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ, thần công quỷ dị, tính tình hỉ nộ thất thường,